pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 642 thu hoạch. Lâm Tịch loại này ngốc đại tỷ tính cách người có cái lớn nhất tính chung. Tưởng không rõ sự tình liền trước ném một bên đi, không cần lại suy nghĩ. Nếu không vẫn luôn rối rắm đi xuống, phiền não chính là nàng chính mình. Hôm nay giải quyết không được sự tình, ngày mai như cũ giải quyết không được a. Dù sao xã khu tam đại đầu sỏ, hẳn là không có gì tất yếu dùng loại này thủ đoạn mất công tới hãm hại chính mình. Thật sự tưởng giết chết nàng chỉ cần động động ngón tay có thể. Ở cái này nhiệm vụ, trừ ra kích thích Chu Hiểu Đường thức tỉnh khi nàng vận dụng quá tinh thần lực ở ngoài. Lâm Tịch cơ hồ vẫn luôn đều ở nỗ lực tẩm bổ thần hồn. Hiện giờ đã chữa trị hơn phân nửa, hẳn là giống nhau nhiệm vụ đều có thể ứng phó đến đây đi. Nàng một bên thoải mái dễ chịu phao tắm, một bên click mở xem xét cá nhân chỉ số, kiểm kê một chút lần này thu hoạch, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 18, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 62 huyền tinh, 11.890 cộng 3244 sinh mệnh, 52 linh hồn, 70, bị động số liệu, tinh thần, 106 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 90 may mắn, 29, bị động số liệu, mị lực, 11 cộng 1 tư chất, 16, bị động số liệu, công đức, 6.345 tín ngưỡng, 420, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu huân chương lan, xích liêu trí tâm thuộc tính điểm, 5 rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng thần quái 1 cộng tu tiên 2 cộng triệu hoán 1 xem ra Tô Tỉnh Tỉnh thực vừa lòng. Cho cực hạn hoàn mỹ, bởi vì linh hồn bị chóc đến quá mức hấp tấp, Lâm Tịch đối với sau lại phát sinh sự tình có điểm tò mò. Cho nên hao phí một chút công đức quan khán kế tiếp cốt truyện phát triển. Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh cử hành long trọng hôn lễ. Lúc này hắn đã có được thuộc về chính mình chuyên trúc đoàn đội. Phụ trách hắn tạo hình, tiếp chụp điện ảnh, quảng cáo, ngay cả thu vào, thuế vụ cùng với hắn xưa nay chú ý từ thiện sự nghiệp cũng đều có chuyên gia xử lý. Không hề yêu cầu Chu Hiểu Đường lúc nào cũng chủ tính. Mà ở đoàn đội vận tác hạ, Tây Lăng Mặc mấy năm nay không sai biệt lắm một nửa thu vào. Đều bị quyên tặng cho chân chính yêu cầu trợ giúp mọi người cũng ở trong lúc lơ đãng bị thế nhân. Biết được, Tây Lăng Mặc tiếp thu phỏng vấn khi từng như vậy đã làm giải thích. Ái là một loại tiếp sức, hắn vốn là một người cô nhi, bị người hào tâm thu dưỡng lại là ở người hào tâm trợ giúp mới có tuyên khắc vào trong trí nhớ nhất. Ấm áp, sung sướng thơ ấu, thiếu niên thời gian, tiền tài có giới, mà hạnh phúc vô giá. Hắn nguyện ý khả năng cho phép dùng có giới đồ vật vì những cái đó yêu cầu trợ giúp người giữ lại. Một phần vô giá hạnh phúc, theo hắn thái thái thân phận cho hấp thụ ánh sáng, mọi người mới biết được nguyên lai bọn họ chi gian hết thảy. Từ trước một lần ngẫu nhiên cứu trợ, đổi lấy nhiều năm truy tìm cùng với một đời cùng nhau đầu bạc. Về Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh, mọi người đã vô pháp phán định rốt cuộc ai là ai cứu rỗi. Cùng bằng hữu cùng nhau chạy đến nước Pháp bột lãng phong cha mặc Nixon trượt tuyết du. Ngoạn Chu Hiểu Đường bị phóng viên bắt lấy phỏng vấn. Đối mặt phóng viên kia một câu, hay không bởi vì ở tranh đoạt Tây Lăng Mặc trận này cuộc đua thất. Bại mới chạy ra giải sầu thời điểm. Đối mặt màn ảnh nàng đạm nhiên cười. Lại không làm bất luận cái gì giải đáp. Cái này phóng viên lại lải nhải cái gì thanh mai trúc mã bảo hộ. Không địch lại một lần liều mình tương trợ, linh tinh nói. Chu Hiểu Đường đã căng ra trượt tuyết trượng, như gió trung tinh linh ngao du ở bầu trời xanh hạ kia ngân bạch trong thế giới. Nhưng thật ra bên cạnh cao lớn soái khí bạn bè thiếu chút nữa đối phóng viên huy quyền tương hướng. các ngươi này đó vì khai quật cái gọi là bạo điểm bác người trong mắt người. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền bởi vì dài quá một viên dơ bẩn tâm, cho nên xem ai đều không sạch sẽ. Soái nam dùng trong tay chừa tuyết trượng điểm điểm phóng viên trái tim. Người tổng phải vì chính mình nhất để ý người giữ lại một khối như này trời quang thuần túy. Khiết tịnh địa phương, Tây Lăng Mặc là hiểu đường vĩnh viễn bảo hộ đệ đệ. Người nên may mắn Tây Lăng Mặc hiện tại cùng Tô Tình Tình ở hưởng tuần trăng mật. Nếu không, người dám như vậy cùng hiểu đường nói chuyện, đừng nói Tây Lăng Mặc. Chỉ cần một cái Tô Tình Tình liền sẽ đánh tới ngươi răng rơi đầy đất, phóng viên đột nhiên cảm giác được một trận ê răng, cho nên ta mới đến phỏng vấn Chu Hiểu Đường mà không phải Tô Tình Tình a. Soái nam chạy nhanh đuổi theo đã hoạt đi ra ngoài thật xa Chu Hiểu Đường. Bên tai tiếng gió gào thét, Chu Hiểu Đường trong lòng lại có nhàn nhạt thẫn thờ. Đối với nàng cái kia đơn thuần đệ đệ tới nói, cái này trong lòng trong mắt chỉ có Tây Lăng Mặc Tô Tình Tình mới là nhất thích hợp người đi. Mà nàng rốt cuộc là ai? Hiện giờ nàng lại đi nơi nào? Có lẽ, cả đời đều sẽ không tìm được đáp án. Như vậy, cũng hảo, Lâm Tịch tầm mắt dừng ở Chu Hiểu Đường bị trượt tuyết kính che lấp hai mắt thượng. Không biết vì cái gì, nàng có thể cảm giác được cặp mắt kia, mang theo một chút phiền muộn. Làm phối hợp đến thập phần ăn ý chiến hữu, Chu Hiểu Đường khẳng định nhận thấy được Tô Tình Tình biến hóa đi. Thở dài, người sao có thể sẽ hoàn toàn giống nhau đâu. Trên thế giới này thậm chí tìm không thấy hai mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây. Nhìn Tây Lăng Mặc đối mặt Tô Tình Tình mãn nhãn sủng nịch cùng sắp tràn ra màn hình hồng nhạt phao. Phao, nhớ tới Chu Hiểu Đường đã từng đối nàng nói qua nói. Tây Lăng Mặc là cái ăn qua khổ lại chưa từng chịu quá tội người. Người tuy hơi mà không tự tiện, hành tẩu ở đêm tối lại ở trong lòng vĩnh viễn tồn một tia nắng mặt trời. Nàng sẽ vẫn luôn quý trọng cũng bảo hộ này phân ấm áp. Hạnh phúc Tây Lăng Mặc cùng hạnh phúc Tô Tình Tình từ đây quá thượng không biết xấu hổ sinh hoạt. Mà tiêu sái Chu Hiểu Đường cũng quá nàng tưởng hướng nhật từ. Không có tràn ngập âm u tuyệt vọng cùng tử vong, Lâm Tịch đem được đến thuộc tính điểm thêm ở vũ lực thượng. Hiện tại vũ lực giá trị đã có 95, trải qua một lần thế giới nhiệm vụ, sử dụng chính mình hồn thể nàng hoàn toàn hiểu biết này đó thuộc tính giá trị tầm quan trọng. Nàng ở suy xét nếu không phải về sau muốn đem điểm số thích hợp thêm một ít ở tinh thần lực thượng. Người khác bản mạng pháp bảo đều tồn tại với đan điền. Mà nàng cái này không biết có tính không là pháp bảo Gamma bảo vẫn luôn an tĩnh ngốc tại nàng. Thức hải trong vòng, Lâm Tịch hiện tại có điều lĩnh ngộ, cái gọi là thần thức kỳ thật chính là tinh thần lực. Bất quá hẳn là tu vi cao đến trình độ nhất định mới có thể kêu thần thức. Lại này phía trước vẫn luôn là tinh thần lực, mà Gamma bảo phủ vừa xuất hiện, liền trực tiếp lựa chọn ngốc tại Lâm Tịch thức hải chung. Có thể thấy được tất nhiên là cùng tinh thần lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiện giờ Lâm Tịch thần hồn như cũ không có tu bổ hoàn hảo. Miễn cưỡng điều động tinh thần lực liền sẽ cảm thấy chóng mặt nhức đầu. Thập phần không thoải mái. Cho nên Lâm Tịch chỉ là xuyên thấu qua tinh thần lực xem kia nói bắt mắt hào quang lẳng lặng. Huyền phù ở thức hải trong vòng, thật sự không có một chút dũng khí đi đụng chạm nó. Nàng quyết định trước đem vũ lực làm đến 100, lúc sau điểm số sẽ phân phối một ít cấp tinh thần lực. Rốt cuộc nàng trước mắt cá nhân chỉ số tối cao chính là tinh thần lực. Lâm Tịch chuyển động rút thăm trúng thưởng luân bàn, kim đồng hồ dừng lại ở mặt thế. Ai, không phải tu tiên vị diện, trong lòng có điểm tiểu thất vọng, hiện tại nàng đã tích lũy 6 cái khen thưởng nhiệm vụ. Trong đó 2 cái tu tiên vị diện. Một cái trò chơi, một cái thần quái, một cái triệu hoán, còn có một cái vừa mới chiều đến mặt thế. Lâm Tịch tạp chặt lưỡi, chẳng sợ này đó khen thưởng vị diện có thể cho nàng bắt được sống lại không gian một kiện cơ sở tài. Liệu cũng hảo a, nàng không lòng tham, thật sự, hết chương.